Đào góc tường A Phi A, chương 22, kỳ diễm, mặt anh đẹp thế mà còn chơi trò yêu thầm à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tiêu thấy Tiền Ngân Tử không gập ngón tay xuống, nghĩ rằng cô không hiểu luật chơi. Anh ta còn tốt bụng, giúp cô gập một ngón tay và nói, em không có thì phải gập ngón tay lại. Tiền Ngân Tử, thực ra là cô hiểu rõ luật chơi. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nói, Ngụy Tiêu đã gập ngón tay, thì Tiền Ngân Tử có lý do gì để không gập? Cả hai là một cặp, Ngụy Tiêu dạo này không có quan hệ tình dục, thì làm sao cô có thể có được? Đến lượt Ngụy Tiêu, anh ta im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, người tôi thích đang ở đây, ngoại trừ Ngụy Tiêu và Tiền Ngân Tử, những người khác đều không đi cùng người yêu. Câu nói này rõ ràng khiến tất cả đều thua. Mọi người đều gập một ngón tay. Nhưng, Kỳ Diễm thì không. Ngụy Tiêu ngạc nhiên nhìn anh. Kỳ Diễm điềm nhiên uống một ngụm nước. Người tôi thích cũng đang ở đây. Nghe vậy, các cô gái xung quanh bắt đầu nhìn nhau. Không thể nào, Kỳ Diễm thích một trong số họ sao? Hay bạn gái của anh ấy đang ở đây? Mọi người càng tò mò hơn. Không hiểu sao, khi Kỳ Diễm nói câu đó, Ngụy Tiêu cảm thấy không thoải mái như có gì đó không đúng. Nhưng anh ta không nghĩ nhiều. Trò chơi tiếp tục, đến lượt Tiền Ngân Tử. Cô thật sự không nghĩ ra điều gì mình có mà họ không có. Suy nghĩ một lát, cô nói, tôi có chứng viêm tuyến vú. Mọi người, cô thực sự có chứng viêm tuyến vú. 2 năm trước, khi mới quen Ngụy Tiêu, cô chưa từng gặp ai khiến mình khó chịu như vậy, thường xuyên bị anh ta chọc tức đến mức sinh bệnh, nhưng vẫn phải giả vờ yêu anh ta, chịu đựng mãi trong lòng, rồi cuối cùng mắc chứng viêm tuyến vú. Tuy nhiên, trường hợp của cô không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc là khỏi, nhưng dù sao cũng là viêm tuyến vú. Đúng không? Điều này khiến tất cả mọi người phải gập ngón tay. Cô là người đầu tiên khiến tất cả phải gập ngón tay. Tiếp theo là lượt của Kỳ Diễm. Mọi người đều háo hức chờ đợi xem anh sẽ nói gì. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Kỳ Diễm mở miệng, tôi đã thầm yêu một người suốt 2 năm. Câu nói này khiến có người bật cười. Ôi trời, không thể tin được. Kỳ Diễm, anh chơi trò thầm yêu sao? Anh với khuôn mặt như vậy mà đi thầm yêu ai đó? Muốn trêu tức ai đây? Với gương mặt này, ai lại từ chối nếu anh ấy theo đuổi? Dù không vì gương mặt, cũng phải vì tài sản khổng lồ của anh ấy chứ. Trong nhóm này, người có đủ tư cách để chơi trò yêu thầm nhất lại là người đơn giản nhất sao? Còn thầm yêu ai đó nữa chứ? Mọi người càng ghen tị với người được anh thầm yêu. Là ai mà được anh ấy yêu thầm suốt 2 năm? Cả Tiền Ngân Tử cũng vậy. Cô cũng tò mò, Kỳ Diễm, còn có thể thầm yêu ai sao? Thầm yêu ai mà đến 2 năm? Anh ấy đúng là người trung tình. Tuy nhiên, hiện tại anh đang độc thân, không có bạn gái, tức là tình cảm thầm yêu đó không thành công. Người kia chưa chấp nhận anh sao? Hay đó là chuyện từ rất lâu rồi? Giờ đã qua rồi, Tiền Ngân Tử tò mò nhưng không dám hỏi. Ngụy Tiêu thì nhanh miệng hơn, hỏi Kỳ Diễm, giờ vẫn chưa ở bên nhau sao? Là người cậu yêu thầm trước kia, cậu thầm yêu từ khi nào? Nếu là hồi tiểu học hoặc trung học thì không tính đâu nhé. Kỳ Diễm đáp, không, là từ 2 năm trước. 2 năm trước, tức là, đến giờ vẫn chưa ở bên nhau. Tiền Ngân Tử nhìn Kỳ Diễm với ánh mắt có phần thương cảm. Thích một người đến vậy mà vẫn chưa ở bên người đó. Chắc hẳn là đau khổ lắm. Lời anh nói vừa rồi, có chút chua xót, thật đáng thương. Với gương mặt này mà anh vẫn tự ti. Không đúng, Kỳ Diễm với điều kiện như vậy mà tự ti. Chẳng lẽ sự tự tin đều chia hết cho Ngụy Tiêu rồi sao? Cô thật sự muốn chia bớt sự tự tin của Ngụy Tiêu cho Kỳ Diễm. Chỉ cần anh có một chút tự mãn như Ngụy Tiêu, có khi đã thành công rồi. Trong nhóm, ngoài Kỳ Diễm, không ai có trái tim trung tình như vậy. nên tất cả đều phải gập ngón tay. Cuối cùng, người chiến thắng lại là Kỳ Diễm, vì anh vẫn còn một ngón tay. Trước đây, Kỳ Diễm không tham gia những trò chơi này. Thật không ngờ anh lại là người chiến thắng. Trò chơi kết thúc, bữa ăn cũng xong, mọi người chuyển sang hồ nước nóng, cùng tắm suối nước nóng công cộng. Kỳ Diễm cởi áo choàng xuống nước, vừa xuống thì có người nhìn thấy lưng anh, ngạc nhiên kêu lên, anh Diễm, lưng của anh, có phải do bạn gái anh cào không? Kỳ Diễm đang ở bên cạnh Ngụy Tiêu, nghe vậy, anh giả vờ như không chú ý, quay đầu nhìn lưng mình. Nặng lắm không? Tôi không để ý, chỉ thấy hơi đau một chút. Cô ấy giống như một con mèo hoang vậy. Câu nói này nghe thật mờ ám, thật chiều chuộng. Sao bây giờ, khi có bạn gái rồi, anh lại có vẻ mặt như vậy chứ? Trước đây không ai nhìn ra Kỳ Diễm lại là người như thế này. Ngụy Tiêu đứng ngay cạnh, khi Kỳ Diễm quay lưng, anh ta nhìn thấy vết thương trên lưng Kỳ Diễm. Hình như là mới, những vết thương này chắc chắn là mới để lại không lâu. Ngụy Tiêu có kinh nghiệm nên anh ta biết, chẳng lẽ người vừa làm chuyện ấy ở phòng bên cạnh chính là Kỳ Diễm và bạn gái của cậu ấy. Chắc chắn rồi, cậu ấy không thừa nhận có lẽ vì ngại mà thôi. Nếu đúng như vậy, cũng giải thích được tại sao Kỳ Diễm lại nói những điều đó khi chơi trò chơi. Rõ ràng là cậu ấy đã cùng bạn gái ở phòng bên cạnh làm chuyện ấy. Ngụy Tiêu có chút ngượng ngùng, anh ta đưa tay gãi mũi, cảm thấy có lỗi. Anh ta vừa làm chuyện gì vậy? Nghe tiếng Kỳ Diễm và bạn gái của cậu ấy làm chuyện ấy mà anh ta lại bị kích thích rồi còn thủ dâm nữa chứ. Nhưng bạn gái của cậu ấy đúng là giỏi rên rỉ, dù sao cũng là bạn gái của anh em. Anh ta cảm thấy không thoải mái, không dám nhìn thẳng vào Kỳ Diễm nữa. Tiền Ngân Tử tắm suối nước nóng xong thấy khá thoải mái. Sau khi làm chuyện ấy, mình mẩy cô mỏi như, tắm suối nước nóng giúp cô thư giãn rất nhiều. Sau khi tắm xong, cô cảm thấy buồn ngủ nên muốn về phòng ngủ. Cô lên lầu tắm rửa, vừa tắm xong thì Ngụy Tiêu về, vừa định nói chuyện với cô, anh ta thấy cửa phòng đã đóng. Ngụy Tiêu gõ cửa gọi cô, Tiền Ngân Tử, em ngủ chưa? Anh ta lên đây vì cô nhắn tin bảo rằng mình đang chuẩn bị đi ngủ, nên anh ta mới vội vàng lên đây. Anh ta muốn chia sẻ với Tiền Ngân Tử rằng người ở phòng bên vừa rồi chính là Kỳ Diễm và bạn gái của cậu ấy. Không ngờ, người này bình thường nghiêm túc là thế, nhưng khi ở riêng với bạn gái thì cũng thú vị, không kém, biết rõ họ ở phòng bên cạnh mà còn cố tình kêu to, làm mạnh, rõ ràng là có ý làm cho người khác nghe. Nhưng Tiền Ngân Tử không trả lời, có lẽ cô đã ngủ rồi. Tiền Ngân Tử chỉ chợp mắt một lát, sau đó bị điện thoại đánh thức. Cô mở mắt, nhìn tin nhắn, là Kỳ Diễm nhắn, em ngủ chưa? Tiền Ngân Tử đáp, em ngủ một lát, giờ vừa mới tỉnh. Kỳ Diễm, phòng anh có một con mèo biết nhảy múa, em có muốn đến xem không? Tiền Ngân Tử nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cô nghe thấy tiếng Ngụy Tiêu đang chơi game trong phòng bên. Không để ý cô đã tỉnh, cô khép cửa phòng, lén lút ra ngoài, hồi hộp làm tim cô đập nhanh. Khi thấy cửa phòng bên mở rộng, cô nhanh chóng chạy vào. Kỳ Diễm đang nằm trên giường, thấy cô vào, anh vỗ vỗ xuống giường. Tiền Ngân Tử vừa bước đến nằm xuống, Kỳ Diễm đã ôm cô vào lòng. Cô xoay người, hỏi anh, con mèo biết nhảy múa đâu? Kỳ Diễm, chạy mất rồi. Tiền Ngân Tử, được rồi, cô biết đó chỉ là cái cớ, nhưng vẫn đến đây. Anh định tối nay ôm cô ngủ như vậy sao? Bị anh ôm, Tiền Ngân Tử không ngủ được. Cơn buồn ngủ của cô đã tan biến. Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về người mà Kỳ Diễm đã thầm yêu suốt 2 năm qua. Cô tò mò nên quay ra hỏi anh, người mà anh thầm yêu suốt 2 năm là ai? Là bạn học hay là bạn bè của anh? Cách chương.